Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426 cố tranh võ công. Thật sự cùng trong lời đồn như vậy khủng bố. Từ bên trái số qua đi đệ tam tòa phòng ở. Quả nhiên có thổ phỉ canh giữ ở cửa. Hơn nữa, còn có rất nhiều thổ phỉ đi vào. Không hề ra tới. Có thể thấy được cái này chạy trốn ám đạo. Có không ít thổ phỉ biết. Một truyền mười, mười truyền trăm. Hiện tại, thổ phỉ nhóm đều hướng ám đạo toàn. Nhạc Linh Chi xả một chút cố tranh ống tay áo. Cố Trường Sinh bọn họ đã sớm bò đến phía trước đi. Hiện tại ám đạo khẳng định rất nhiều người. Đầu chọc lão có khả năng sẽ giết đi theo bọn họ thổ phỉ. Lấp kín ám đạo, nếu chúng ta giết những người đó, cũng giống nhau sẽ lấp kín ám đạo. Cố Tranh gật gật đầu, lôi kéo Nhạc Linh Chi hướng trên núi chạy. Chúng ta muốn từ sơn bên kia chờ bọn họ ra tới. Nhạc Linh Chi đem hắn xả tiến không gian. Sau đó dùng lão biện pháp, chỉ lộ ra một đôi giày ở đi lại. Những cái đó quan binh không phải mỗi người đều nhận được chúng ta. Vạn nhất bị bọn họ trở thành chạy trốn thổ phỉ, bị loạn tiễn bắn chết liền oan. Như vậy tuy rằng trì hoãn một ít thời gian, nhưng chính yếu an toàn. Chỉ lộ một đôi giày ở bên ngoài hành tẩu, trên núi lỗ thảo che giấu hạ, tồn tại cảm hàng tới rồi thấp nhất. Chờ thêm vòng vây, hai người ra không gian, thì triển khinh công bay nhanh tới rồi sơn bên kia. Cũng liền có như vậy xảo, bọn họ vừa vặn nhìn đến một cục đá mặt sau, ra tới vài cá nhân, trong đó liền có một cái là đầu chọc lão, sau lại ra tới một cái diện mạo văn nhã trung niên nam tử. Nhạc Linh Chi đại hỉ, đó là Cố Trường Sinh. Bọn họ tuy rằng không có gặp qua Cố Trường Sinh, nhưng Long Đường người cung cấp bức họa, Cố Tranh cũng có chút kích động, cũng may không có sai quá thu thập hắn cơ hội. Bọn họ ước chừng có mười mấy cái, lén lút nhìn đông nhìn tây, còn phái ra hai người phía trước dò đường. Mười mấy võ công cao cường người, chỉ bằng bọn họ hai cái, không thể lập tức liền giải quyết. Nhạc Linh Chi nói, chờ bọn họ lại đây bên này lại động thủ. Nếu như bị bọn họ toàn hồi ám đạo, ngược lại phiền toái. Lâu, Cố Tranh gật đầu, ta đang có ý này. Càng là lúc này, càng phải bình tĩnh. Hai người chui vào không gian, chờ đợi bọn họ lại đây. Kia hai cái giò đường ra hòa, chung quanh xem xét quá, liền hướng bọn họ vẫy tay, ý tứ là an toàn, có thể lại đây. Đãi Cố Trường Sinh cùng đầu chọc lão lại đây, Nhạc Linh Chi vén lên không gian một cái phùng, cùng Cố Tranh đồng thời động thủ. Một cái dùng tụ tiễn, một cái dùng phi tiêu, lập tức liền xử lý một nửa người. Có mai phục, Cố Trường Sinh đại kinh thất sắc, chạy nhanh nằm ở lỗ trong bụi cỏ, động cũng không dám động. Đầu chọc lão tránh ở một cục đá mặt sau, lại là chửi ầm lên. Này hai cái hỗn đàn, liền có người không ai đều thấy không rõ lắm, phí công nuôi dưỡng các ngươi. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu chọc lão dọa phá gan, các ngươi, nói còn chưa dứt lời, Cố Tranh liền khống chế phi đao cắt hắn cổ động mạch. Hắn che lại phần cổ, lại che không được phun trào máu tươi. Hắn đại trừng mắt, chậm rãi ngã xuống. Cố Trường Sinh thấy được Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi, cũng nhìn đến đầu chọc lão bị Cố Tranh tiêu diệt, một chút sức phản kháng đều không có. Sau đó, hắn lại nhìn đến Cố Tranh dùng phi tiêu, liên tục phóng đổ vài người khác. Cố Tranh võ công, thật sự cùng trong lời đồn như vậy khủng bố. Hắn lưu lại hắn không giết, là muốn tra tấn hắn sao? Cố Trường Sinh đột nhiên đứng lên, xoay người liền chạy. Cố Tranh lấy mấy chi không có độc phi tiêu, phân biệt bắn trúng Cố Trường Sinh hai chân oa, cùng hai chỉ bả vai. Phi tiêu chưa đi đến xương bả vai, chân trong ổ phi tiêu cũng xuyên qua đầu gối. Cố Trường Sinh liên tục kêu thảm ngã xuống đất, thân mình không chịu khống chế lăn xuống đi. Lại vừa vặn bị một cục đá ngăn trở, không đến mức lăn xuống khe núi. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đi qua đi. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.